Nghe nói cậu rất khó theo đuổi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích chứ, Tà Hoài thầm nói, sao có thể không thích được cơ chứ? Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có người nhớ chuyện này lâu như vậy, rõ ràng đến bản thân cậu cũng sắp quên luôn rồi. Mà người này còn là Giang Tử. Cậu hồi phục lại tâm trạng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tử. Tạ Hoài, Giang Tử, quà, còn thích không? Hô hấp Tạ Hoài có chút nhanh, không biết là do quá vui hay là vì cái khác. Cậu chậm rãi đánh chữ trả lời, thích. Sau đó lại hỏi một câu, sao cậu lại biết được? Giang Tử, tự cậu nói. Tạ Hoài trong nháy mắt mờ mịt, lúc này mới phản ứng lại tại sao Giang Tử lại biết chuyện này. Cậu chắc chắn lúc đó bản thân không quen biết Giang Tử, cũng chưa từng nói với ai. Tạ Hoài gần như là vội vàng gõ chữ, lúc nào, sao tôi không nhớ? Giang Tử, lớp 7, bức tường ước mơ của lớp cậu. Giang Tử gửi xong câu này, ngẩng đầu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi dần dần trở nên mơ hồ, giống như nhớ lại chuyện gì đó năm xưa. Giang Tử từ nhỏ đến lớn đều không thích nói chuyện. Ngoại trừ những người thân thích và mấy đứa trẻ cùng tuổi ra thì căn bản không có bạn bè. Kỳ nghỉ hè năm lớp 7 đó, Giang Tử hiếm khi bị một trận sốt cao được đưa vào bệnh viện. Hắn và một nam sinh cùng tuổi nữa ở cùng một phòng bệnh, Giang Tử thông qua vài cuộc đối thoại của giường bệnh bên cạnh biết được tên của đối phương là Tạ Hoài. Giang Tử có chút hoảng hốt khi lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Hoài, nhưng cũng chỉ là nhìn một cái liền vội vã cúi thấp đầu xuống. Hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, vừa ngửi thấy là thấy buồn nôn, cho nên dù ở trong phòng bệnh hắn cũng đeo khẩu trang, khi ăn đều ăn ở ban công nhỏ ở ngoài. Trong 3 ngày hắn ở bệnh viện đó, một ánh mắt Tạ Hoài cũng không nhìn hắn. Lúc đó hai người chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, không có tâm tư gì cả, Tạ Hoài chưa từng thấy Giang Tử nói chuyện, còn tưởng rằng hắn là người câm, cảm thấy hắn rất đáng thương. Cậu lại là một người tính tình hoạt bát. Thế là sau đó cậu ở trước mặt Giang Tử bi ba bi bô, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Đem hết tất cả những chuyện vui vẻ ra nói với Giang Tử, nhưng chưa từng thấy Giang Tử cười. Cứ thế nói hết 3 ngày, phương pháp này không được, cậu dứt khoát thay đổi chiến lược, quay đầu liền mang hết đồ ăn vặt của mình nhét vào trong ngực Giang Tử, lúc này thiếu niên 13 tuổi mới ngẩng đầu lên. Sự lạnh lùng giữa hai lông mày khiến cho cậu cảm giác xa cách. Mặc dù cậu chỉ nhìn thấy mắt của hắn, nhưng Tạ Hoài vẫn có thể nhìn thấy sự không kiên nhẫn của hắn. Tạ Hoài 12 tuổi cứ bị nhìn lạnh lùng như vậy, chợt sinh ra cảm giác bị thất bại. Ba mẹ cậu và thầy cô giáo đều nói với tính cách của cậu thì nhân duyên rất tốt, cho nên mới có nhiều bạn bè như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người như Giang Tử. Tạ Hoài có chút tức giận trở về giường bệnh của mình, đưa lưng về phía Giang Tử, kéo chăn bọc mình lại. Trong phòng bệnh mở điều hòa, nhưng Tạ Hoài bực bội ở trong chăn vẫn cảm thấy hơi nóng. Nhưng cậu chính là cố chấp, bực bội nằm trong chăn không nhúc nhích. Giang Tử cũng là lần đầu tiên gặp người nói nhiều như Tạ Hoài. Nghe cậu nói nhiều chuyện lâu như vậy, nhưng hắn vậy mà lại không thấy phiền, ngược lại lại muốn nghe cậu nói tiếp. Nhìn Tạ Hoài đem hết đồ ăn vặt của mình nhét cho hắn, Giang Tử muốn nói một câu. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Tạ Hoài, nhưng hắn đã quen với việc đối xử lạnh lùng với mọi người, lúc ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hoài, vẫn vô tình dọa ngược lại đối phương. Giang Tử trầm mặc nhìn Tạ Hoài bọc mình trong chăn giống như cái bánh trưng kia, vài giây sau, hắn xuống giường. Giang Tử đứng bên cạnh giường bệnh của Tạ Hoài, đưa tay chọc chọc chăn của Tạ Hoài, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe không lạnh lùng như vậy. Xin lỗi, không phải tôi, cố ý đâu, giây tiếp theo. Giang Tử cảm giác người trong chăn cử động một chút. Tạ Hoài ở trong chăn xoay người, sau đó từ từ kéo chăn xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng và trong veo. Tạ Hoài nhìn người đang đứng trước mặt mình, sau đó nhỏ giọng nói. Thì ra cậu không phải là người câm à, Giang Tử. Hắn trầm mặc chốc lát rồi hỏi, cậu tên là gì? Tạ Hoài từ trên giường ngồi dậy, hướng Giang Tử cười một cái. Tạ Hoài, cậu tên gì? Giang Tử nhìn khóe miệng đang cười của Tạ Hoài, bỗng nhiên cảm thấy tim của mình có chút không chịu sự khống chế của bản thân, không thì tại sao lại đập nhanh như vậy, hắn rũ mắt xuống. Giang, chữ Tử vừa mới nói ra bị một tiếng, cạch, làm biến mất, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Triệu Lệ cầm mấy tờ giấy đi vào. Hoài Hoài, mẹ đến đón con về nhà, bác sĩ nói con có thể về nhà rồi. Triệu Lỵ dịu dàng nhìn Tạ Hoài nói. Triệu Lỵ nhìn Giang Tử, nói với Tạ Hoài. Nói tạm biệt với anh trai này đi con. Mặc dù Giang Tử mới 13 tuổi, nhưng chiều cao đã 1m7. Hắn vẫn đeo khẩu trang, không nhìn ra được tuổi thật. Triệu Lỵ theo bản năng cho rằng hắn lớn tuổi hơn Tạ Hoài. Trên thực tế hắn cũng lớn hơn Tạ Hoài một chút, gọi là anh trai cũng không sai. Tạ Hoài 12 tuổi đã bắt đầu có thể diện rồi. Ai cũng nói thể diện của con trai lớn hơn trời. Cậu biết đối phương cũng giống cậu, học kỳ sau mới lên lớp 7, bảo cậu gọi đối phương là anh, Tạ Hoài bày tỏ mình không làm được. Nhưng cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Lỵ, vẫn bất đắc dĩ mở miệng. Anh ơi tạm biệt, Triệu Lỵ cười cười nhìn Giang Tự liền dẫn Tạ Hoài đi. Cuối cùng phòng bệnh chỉ còn lại mình Giang Tự. Giang Tự vốn tưởng rằng hắn và Tạ Hoài chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Kết quả là đến khi khai giảng năm lớp 7, hắn lại gặp được Tạ Hoài. Lần đó Tạ Hoài không cẩn thận ngã ở cổng trường. Sắc mặt của cậu nhanh chóng đỏ lên, sau đó vội vàng đứng lên vỗ vỗ ống quần, dưới tầm mắt của một nhóm người, rất nhanh đã chuồn mất. Giang Tự nhìn chằm chằm bóng lưng kia, lại nghĩ đến dáng vẻ ngày đó Tạ Hoài cười với hắn trong bệnh viện. Hắn nghĩ, thì ra đây chính là rung động. Đó là lần đầu tiên thiếu niên 13 tuổi Giang Tự rung động. Sau này, mỗi lần tim hắn đập nhanh đều là vì Tạ Hoài. Kỳ thi tháng đầu tiên chia phòng thi, Giang Tự được chia đến lớp 2. Chỗ của hắn là ở cạnh tường. Trên tường có một bảng trưng bày. Ngoài những đồ thủ công bên trên ra thì còn có một khu vực nhỏ riêng biệt viết. Bức tường ước mơ, Giang Tự vừa nhìn đã thấy tên của Tạ Hoài. Muốn được một lần đi khu vui chơi giải trí. Tạ Hoài nhìn tin nhắn kia của Giang Tự. Bức tường ước mơ năm lớp 7. Tạ Hoài nhớ ra rồi. Khi đó lớp bọn cậu tổ chức hoạt động viết nguyện vọng của mình. Lúc đó cậu thực sự viết muốn được một lần đi khu vui chơi giải trí chơi. Sao Giang Tự, sao hắn vẫn còn nhớ cái này? Bản thân cậu cũng sắp quên luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hoài không biết nên hình dung cảm nhận của mình như thế nào. Cậu không biết tại sao Giang Tự lại phải đối xử tốt với cậu như thế. Tạ Hoài, Giang Tự, tại sao cậu lại nhớ những thứ này? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Hoài Hoài, chúng ta phải về rồi. Bỗng nhiên Triệu Lỵ mở miệng. Ồ, vâng ạ, Tạ Hoài trả lời. Cậu nhìn điện thoại, Giang Tự vẫn chưa trả lời. Cậu dừng lại một chút, thu hồi tin nhắn kia đi, lại nhắn một tin khác gửi đi. Tôi ra ngoài trước đây. Sau đó cậu tắt điện thoại nhét vào trong túi. Giang Tự ôm Tiểu Hoài Hoài suýt nữa đi tiểu luôn ra giường. Hắn từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy tin nhắn của Tạ Hoài, đánh chữ trả lời, đi chơi vui nhé. Sau đó hắn mới để ý thấy tin nhắn Tạ Hoài đã thu hồi ở bên trên. Giang Tự sờ sờ đầu Tiểu Hoài Hoài, một tay khác thì đánh chữ trên điện thoại. Giang Tự, thu hồi cái gì vậy? Tạ Hoài thì chưa trả lời, có lẽ là đang trên xe. Giang Tự bỏ điện thoại xuống, ôm Tiểu Hoài Hoài ra khỏi phòng ngủ, sau đó đưa Tiểu Hoài Hoài cho mẹ hắn để cho mẹ hắn chăm sóc một chút. Giang Tự thì vào phòng bếp rửa trái cây với ba hắn. Không lâu sau điện thoại của Giang Tự kêu lên một tiếng. Hắn móc ra xem, Tạ Hoài, đánh sai một chữ. Giang Tự đương nhiên không tin, nhưng hắn không nói ra. Giang Tự, biết rồi. Tạ Hoài ngừng ngồi ở ghế sau, đầu tựa lên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn chằm chằm tin nhắn Giang Tự gửi đến. Cứ nhìn tin nhắn kia một lúc, Tạ Hoài không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy sâu trong lòng tràn ngập nỗi buồn, đại khái là có chút mất mát. Nhưng rõ ràng tự mình thu hồi, bây giờ lại gửi lại lần nữa thì với đầu óc của Giang Tự không cần nghĩ cũng biết hồi nãy cậu thu hồi cái gì. Như vậy thì giống như Tạ Hoài đang chột dạ. Tạ Hoài nặng nề thở dài một hơi, tắt điện thoại không nhìn nữa. Khi Tạ Hoài về đến nhà đã là 9 giờ tối, vừa nãy ở trên xe chợp mắt được một tiếng, lúc này sở đâu cũng thấy đau. Ba mẹ cậu bảo cậu nghỉ ngơi sớm, Tạ Hoài quay người đi vào phòng ngủ. Cậu trở về phòng lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm mệt mỏi ngã lên giường, nhìn lên trần nhà thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay cậu cũng không có ý định đi đón Tiểu Hoài Hoài. Cậu sắp mệt chết rồi, ngày mai lại tính sau vậy. Trước khi ngủ Giang Tự gửi cho cậu một tin nhắn. Tạ Hoài mở ra xem. Giang Tự, Tiểu Hoài Hoài ngủ rồi. Hôm nay cậu nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi đem nó cho cậu. Tạ Hoài, không cần phiền phức thế đâu. Ngày mai tôi đến nhà cậu đi. Giang Tử, không phiền phức. Tạ Hoài, vậy ngủ ngon nha. QVQ, Giang Tự, ngủ ngon. Gần 8 giờ ngày hôm sau Giang Tự đã mang Tiểu Hoài Hoài đến rồi. Tạ Hoành nhìn thấy con trai của mình thì muốn lao tới ôm nó. Kết quả thằng nhóc này không cho cậu ôm, vẫn luôn dính trên vai Giang Tự. Tạ Hoài, Tiểu Hoài Hoài, còn chưa tới một ngày mà ngươi đã phản bội rồi, hừm. Tạ Hoài không nhịn được ôm nó từ trong ngực Giang Tự lên. Ngươi nói xem, có phải ba Giang đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì rồi không hả? Lông mày Giang Tự nhảy một cái, nhẹ nhàng hỏi, vì sao lại gọi tôi như vậy? Cậu và tôi cùng nhặt nó về, cũng coi như là một nửa của con trai tôi rồi. Lúc Tạ Hoài nói lời này sắc mặt vẫn như thường, không nhìn ra được gì, trên thực tế cậu có chút chột dạ. Thật ra cậu mang một ít tâm tư riêng, hình như vậy có thể có quan hệ gì đó với Giang Tự. Nghe cậu hết, Giang Tự nói, mặt Tạ Hoài có chút nóng, cậu ho nhẹ một cái. Cái đó, tôi phải làm bài tập, cậu cứ tùy ý ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đề nào không biết làm không? Giang Tự hỏi cậu. Tạ Hoài thầm nói thật sự có, cậu gật gật đầu. Có một ít, Giang Tự lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ hắn sau đó ngẩng đầu nói với Tạ Hoài. Tôi dạy cậu, thời gian cả một buổi sáng Giang Tự đều dạy cậu làm đề. Có đề cậu biết làm một ít, nhưng suy cho cùng thì cũng rất lâu rồi chưa nghe rằng. Có một số câu vẫn không nghe hiểu, mỗi lần như thế Giang Tự đều sẽ kiên nhẫn giải thích cho cậu. Cứ giảng như thế, Tạ Hoài bắt đầu thất thần nhìn tay Giang Tự. Mãi đến khi cánh tay kia đã đặt lên đầu của cậu, còn không nặng không nhẹ sờ vài cái. Nghiêm túc nghe, đừng thất thần. Tim Tạ Hoài nhảy một cái, lần nữa vội vàng đưa mắt về bài thi. Buổi trưa Giang Tự xuống bếp làm hai bát bát mì, cũng rất ngon. Đợi đến khi Tạ Hoài làm xong hết bài tập thì đã gần 5 giờ chiều rồi. Tạ Hoài đối với trạng thái của bản thân bày tỏ rất hài lòng. Cậu đã rất lâu rồi không nghiêm túc làm bài tập như thế này. Thoải mái, thậm chí cậu còn có chút hoài niệm, Giang Tự dạy kèm cậu lâu như thế, Tạ Hoài có chút áy náy, cũng không thể để Giang Tự dạy kèm không công được. Tôi mời cậu ăn cơm nha, Giang Tự không từ chối, đồng ý nói, được, vì vậy hai người dọn dẹp một chút rồi ra ngoài, đi đến một nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng này mùi vị không tệ, Tạ Hoài cũng rất thích, bà chủ và nhân viên phục vụ đều quen với Tạ Hoài. Hai người ăn cơm đều rất im lặng. Không ai nói chuyện. Ngược lại Tạ Hoài lại cảm thấy chả có gì cả. Cậu đã quen với việc. Ăn không nói, ngủ không nói. Rồi, ngoài tình huống có một nhóm người cùng ăn với nhau ra thì bây giờ chỉ có hai người cậu và Giang Tự. Bây giờ nếu mà mở miệng nói chuyện thì lại càng kỳ quái. Mãi cho đến khi hai người đi ra khỏi nhà hàng Trung Quốc, chậm rãi đi trên đường về nhà, Tạ Hoài mới mở miệng. Cậu hỏi Giang Tự, cơm ngon không? Giang Tự uống một ngụm trà chanh. Tạ Hoài hơi có chút cười đắc ý, ai không biết còn tưởng bữa cơm này là do cậu nấu. Đi đến cửa tiểu khu, Tạ Hoài mới phát hiện ngày hôm nay sắp trôi qua rồi. Trong nháy mắt Tạ Hoài có chút hoảng hốt, dường như chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi nhanh như thế. Cái gì nhỉ, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Tạ Hoài đứng ở lối rẽ, nói xong lại dừng lại khoảng 2-3 giây rồi mới nói tiếp. Ngày mai gặp. Có lẽ lo lắng bản thân sẽ lộ ra cảm xúc gì đó khác thường. Cậu nói xong liền quay người đi vào tòa nhà của mình. Giang Tự nhìn bóng lưng của Tạ Hoài, khóe miệng hơi nhếch, nhẹ giọng nói. Ngày mai gặp, cách chương.